xa rồi. Từ ngày mình còn bên nhau thiết tha. Xa rồi. Người luôn nhìn ta như xa lạ. Nếu còn đó còn, là đi nông người cha luôn khắc sâu. Nếu còn đó còn, chỉ còn lại mình ta mang nỗi sầu. Sâu.